90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 883, thích nhất có gọi nhịp. Nghiên cứu sinh viện cùng khoa chính quy viện bất đồng, mặc dù phòng thí nghiệm không được qua đêm, nhưng là rất nhiều tất cả bạn học lưu tại phòng thí nghiệm. Quản lý ký túc gì biết những học sinh này không dễ dàng nhận học. Nàng liền mở một con mắt tốt nghiệp nghề nghiệp. Khương Xuân Hoa nửa đêm có thể đi ra ngoài, vẫn là có khả năng, nhưng mà ta cảm thấy lần này không thể nào. Hàn Hiểu San mà nói, có vấn đề, không thể dựa vào. Lý Thiếu Cẩn lại nói, chìa khóa nhìn như vẫn là Giang Xuân Hoa cầm, cho nên nếu quả thật có người sao chìa khóa, cái thứ nhất bị hoài nghi chính là nàng. Nhưng mà nàng tại sao làm như vậy? Chúng ta hai cái cũng không phải không cho bọn họ mở cửa. Nếu như nói vì nửa đêm làm thí nghiệm, tranh thủ thời gian, vậy ban ngày không thể nào ngủ quên, lẫn lộn đầu đuôi, ta cảm thấy Hàn Hiểu San mà nói quá tận lực. Tạ Thuận Ngôn đột nhiên nói, ta nhớ tới một chuyện, còn nhớ tối ngày hôm qua Khương Xuân Hoa tìm chúng ta muốn chìa khóa. Đi bọn họ phòng thí nghiệm tìm nàng thời điểm, nàng điện thoại di động cũng không ở trong tay. Cuối cùng vẫn là Hàn Hiểu San giúp nàng tìm được. Ngươi nói, đang cùng ngươi trò chuyện tin nhắn ngắn thời điểm, làm sao đột nhiên điện thoại liền không gọi được? Này không hợp với lẽ thường. Lý Thiếu Cẩn nói, trừ phi là cầm ở trong tay người khác, người nọ chỉ dám phát tin tức, không dám gọi điện thoại, còn không dám nhường Giang Xuân Hoa nghe điện thoại. Cho nên trước tĩnh âm giấu, đang tại người khác không chú ý thời điểm, lấy thêm ra tới, hình như là Giang Xuân Hoa chính mình quên. Tạ Thuận Ngôn nói, xác định, không phải Giang Xuân Hoa sao chìa khóa, là Hàn Hiểu San, nhưng mà ta chỉ không rõ, nàng vòng lớn như vậy vòng là vì cái gì? Liền vì nhường chúng ta ghét Khương Xuân Hoa, bọn họ cái gì đụng chạm? Này cũng không có chỗ tốt gì đi, nhưng mà thật giống như cũng không có cái gì chỗ xấu. Lý Thiếu Cẩn không kiềm được nhớ tới Khương Xuân Hoa thật cao hứng nói. Ta luận văn Diệp lão nói nồng cốt luận điểm có thể. Chờ kết quả đi ra, thì sẽ giúp ta phát biểu. Cũng có thể là ghen tị đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi nghĩ, nếu như chúng ta hai cái phi thường ghét Khương Xuân Hoa, cùng giáo sư nói chuyện này, giáo sư người kia sẽ còn giúp Khương Xuân Hoa đi phát biểu luận văn sao? Tạ Thuận Ngôn nói, nhưng là coi như Khương Xuân Hoa làm những thứ này, chúng ta cũng sẽ không đi theo giáo sư nói a. Mới bảy thiên, còn tố cáo sao? Cũng không phải tiểu hài tử. Lý Thiếu Cẩn cười nói, cho nên, Hàn Hiểu San thiên toán vạn toán, chúng ta cùng nàng không giống nhau, đây là nàng không có biện pháp tính toán đến, bọn họ coi như ghét Khương Xuân Hoa, cũng sẽ không đi tìm Diệp Thuần tố cáo. Tạ Thuận Ngôn mặt đen xuống, cũng không biết nàng cùng Khương Xuân Hoa có cái gì không qua được. Nhưng mà tính toán đến chúng ta hai cái đầu trên, thật là đáng chết, khi chúng ta hai cái là đau, kẻ ngu sao? Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói. Nàng chính là ý này, ngoặc kép, 5 ngày sau một cái sáng sớm, cũng liền 6 giờ nửa, bên ngoài chim hót mùi hoa, trời trong nắng ấm, là cái tốt vô cùng ngày. Phòng thí nghiệm trong hành lang thanh tịnh không người, đột nhiên truyền tới ba tháp, nhàn nhã nhưng mà hết sức có tiết tấu tiếng bước chân, giống như là giày cao gót, hoặc như là dép. Là Lý Thiếu Cẩn đang tại hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi tới. Hàn Hiểu San đứng ở cửa, lập tức cười nói, Thiếu Cẩn, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy? Lý Thiếu Cẩn cười nói, đúng vậy, các ngươi không phải đều làm xong thí nghiệm sao? Ngươi làm sao đang tại chúng ta cửa phòng thí nghiệm? Có chuyện gì không? Hàn Hiểu San nói, không việc gì không việc gì, ta chính là đi ngang qua. Mấy ngày nay đi nhiều, Thuận Chân lại tới, nàng vừa nói chuyện, cánh tay về phía sau cõng, Lý Thiếu Cẩn đi tới trực tiếp bắt nàng tay, một cái màu trắng bạc chìa khóa, liền bóp đang tại Hàn Hiểu San trên tay. Hai người đồng thời nhìn chìa khóa, bốn phía không khí giống như là đọng lại một dạng. Qua một hồi lâu, Hàn Hiểu San từ kinh hoàng chuyển thành lúng túng cười. Thiếu Cẩn, ngươi làm gì vậy? Lý Thiếu Cẩn nói, cái chìa khóa này nhìn thật quen. Không phải sao chúng ta phòng thí nghiệm chìa khóa đi? Hàn Hiểu San vội nói, không phải a, đây là chúng ta phòng thí nghiệm chìa khóa. Nhưng là nàng quá gấp giải thích, đó là chuyện bại lộ hốt hoảng. Lý Thiếu Cẩn từ Hàn Hiểu San trong tay đoạt lại chìa khóa, sau đó đang tại đất dưới chân lúc này, cầm lên một cái bỏ hoang kim loại ổ khóa, đùng một chút liền mở ra. Hàn Hiểu San hơi biến sắc mặt. Lý Thiếu Cẩn nói, cái này ổ khóa là trước khi tháo ra, chính là chúng ta phòng thí nghiệm khóa. Ngươi nếu là các ngươi phòng thí nghiệm chìa khóa, tại sao có thể mở chúng ta khóa? Hàn Hiểu San con ngươi chuyển, có lẽ đang tại kiếm cớ. Lý Thiếu Cẩn lại lấy ra một cái chìa khóa, đem phòng thí nghiệm cửa mở ra, tiếp đó ngẩng đầu lên hỏi, ngươi mở ra thật lâu, không mở ra đi, bởi vì chúng ta đã đổi khóa. Hàn Hiểu San cười lúng túng hơn rồi. Lý Thiếu Cẩn nói, các ngươi thí nghiệm đã làm xong, ta nghe nói ngươi luận văn cũng phát biểu. Trước khi ta cùng Thuận Ngôn cũng biết là ngươi sao chìa khóa giá họa cho Khương Xuân Hoa. Nhưng mà ta cùng Thuận Ngôn đều không cùng ngươi vậy kiến thức. Hôm nay chúng ta hai bên hỗ không quấy nhiễu, ngươi còn tới chiêu này, kỳ thực có chút đáng ghét, là đem người trong thiên hạ đều khi đứa ngốc sao? Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn là biết Hàn Hiểu San âm mưu, nàng muốn trả thù Khương Xuân Hoa. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn hỏi qua bạn học khác, không biết giữa bọn họ có cái gì đụng chạm, chỉ bảy thiên người liền đi, hơn nữa cũng không phải một cái tổ. Mặc dù biết Hàn Hiểu San tâm thuật bất chánh, nhưng mà liên quan tới tiền đồ, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn không có cho nàng nói cho Diệp Thuần. Vì để tránh cho phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề, rõ ràng bên ngoài có một cái chìa khóa, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn liền đem ổ khóa trộm lén đổi. Nhưng mà mấy ngày nay Hàn Hiểu San một mực lén lén lút lút nhìn bọn họ bên này, nàng sao chìa khóa cũng không đổi trở lại. Lý Thiếu Cẩn cũng cảm giác nàng không có tiêu hủy, còn có hậu chiêu. Lý Thiếu Cẩn nhường Khương Xuân Hoa phòng ngủ người hỗ trợ nhìn Khương Xuân Hoa dậy sớm thời gian. Hôm nay Khương Xuân Hoa nói sẽ trễ giờ tới. Lý Thiếu Cẩn cũng cảm giác được Hàn Hiểu San sẽ hành động. Sau khi đến, cho Hàn Hiểu San trận cái tránh, Sở Tác Sở Vi bị người vạch trần. Hàn Hiểu San trên mặt có lúng túng kinh hoàng, còn có không cam lòng. Nàng nói, Thiếu Cẩn, ngươi đang nói gì ta nghe không hiểu. Ta không việc gì mở các ngươi phòng thí nghiệm cửa làm gì? Chẳng lẽ ta dám phóng hỏa không được? Ta cũng phải chết, cho nên thuần túy là lời nói vô căn cứ. Ta đi trước, che che giấu giấu không nhận sai. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp ngăn lại Hàn Hiểu San, nói, ngươi nếu như thừa nhận, ta còn kính ngươi là cái hán tử, ta cũng sẽ không nói gì nữa. Nếu ngươi không thừa nhận, vậy chúng ta liền thật tốt nói một chút đi. Ngươi mặc dù không dám phóng hỏa, nhưng mà ngươi có thể quấy rối, có thể để cho ta cùng Thuận Ngôn ném thuốc, không tát nước, sau đó đều có thể giá họa cho Khương Xuân Hoa. Chuyện nếu như dựa theo ngươi an bài đi xuống, Khương Xuân Hoa sẽ bị ta cùng Thuận Ngôn hận tới. Ngươi cảm thấy nàng còn có thể thuận lợi tốt nghiệp sao? Hàn Hiểu San mặt liền biến sắc nói, vậy là các ngươi chuyện, ta cũng muốn biết, ngươi làm sao có thể nhường Khương Xuân Hoa không cách nào tốt nghiệp. Đừng nói chính ngươi rất bản lãnh một dạng. Lý Thiếu Cẩn nói, tốt, cùng ta gọi nhịp, ta liền thích ngươi loại này không nhận thua tiểu nhân, nếu không đánh đều ngại. Lý Thiếu Cẩn lúc nói lời này trong ánh mắt có hưng phấn quang, giống như là mèo thấy được con chuột. Hàn Hiểu San người run run một cái, ngươi muốn làm gì?